Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Chuyện ngôn tình chọn lọc 2017. Tại đây, các bạn sẽ được nghe những audio chuyện ngôn tình hay nhất với nhiều thể loại: ngôn tình hiện đại, ngôn tình cổ đại, xuyên không, ngôn tình hắc bang, ngôn tình HE và SE, ngôn tình huyền huyễn, dị giới, cùng với nhiều chuyện ngôn tình trên nhiều quốc gia. Để ủng hộ kênh, các bạn hãy like, comment và chia sẻ những video chuyện ngôn tình của kênh cho bạn bè của mình cùng nghe. Đặc biệt, đừng quên ấn vào nút subscribe để được cập nhật những tập mới nhất của các bộ truyện ngôn tình hay nhất. Mọi thông báo về sự thay đổi của các bộ truyện hoặc những bộ truyện mới hấp dẫn cùng với những giọng đọc hấp dẫn để tương tác với các admin đọc truyện, các bạn vui lòng truy cập fanpage Chuyện Đêm Khuya. Link fanpage được admin dán ở phần mô tả của mỗi video. Cô vợ xã hội đen của ông trùm hắc đạo, tác giả Lan Hồ Điệp, diễn đọc Bi. Tập 10. Lúc này, Hàn Mặc từ trên giường bước xuống. Cô cảm thấy đầu mình không còn choáng váng nữa. Hàn Mặc ung dung đi đến ngồi bên cạnh Nam Liệt. Nam Liệt thản nhiên vươn tay choàng qua eo của Hàn Mặc, kéo cô sát vào người mình. "Bác sĩ Du, tôi có cách này, không biết có thể giúp được anh hay không?" Hàn Mặc nhìn Du Tấn nói, nếu chuyện này có liên quan đến Nam Liệt, cô cũng muốn cho mọi chuyện sáng tỏ. Nghe Hàn Mặc nói vậy, ánh mắt của Du Tấn chợt hiện lên tia sáng. "Hàn gia, cô quá khách khí rồi. Chỉ cần có 1% hy vọng, tôi cũng muốn thử." "Được, vậy thuộc hạ của tôi, Lưu Xuyên, cô ấy biết thuật thôi miên. Tôi nghĩ chúng ta có thể thôi miên Nhã Thanh để cô ấy nhớ lại chuyện trước 6 tuổi của mình." Nghĩ đến thuật thôi miên, khuôn mặt của Hàn Mặc chợt ửng hồng. Cô nhớ đến nụ hôn của cô và Nam Liệt ở khu rừng bên Trung Đông. Chương 96. Đoàn tụ. Nam Liệt nhìn biểu hiện của Hàn Mặc, anh nhướng mày nhìn Hàn Mặc nói với giọng trêu chọc: "Em đã thử. Em muốn nhớ đến chuyện gì?" "Thì cái chuyện lúc em bị sốt cao ở trong khu rừng bên Trung Đông." Hàn Mặc không hề có ý muốn che giấu. Cô dám làm thì dám nhận, không có gì phải xấu hổ. Nam Liệt nhìn Hàn Mặc cười cười, tay anh đang choàng eo cô chợt siết chặt hơn. "Hay là tối nay chúng ta thử lại?" Nam Liệt ghé sát vào tai của Hàn Mặc thì thầm những lời này. Du Tấn ngồi bên cạnh, anh lắc lắc đầu. Bây giờ trong lòng anh nóng như lửa đốt, vậy mà hai người còn ở đây âu yếm với nhau. "Hàn gia, vậy sáng mai cô cho thuộc hạ của mình đến đây. Tôi muốn giúp Nhã Thành càng sớm càng tốt." Du Tấn nôn nóng nói, anh muốn Nhã Thành sớm chữa trị tận gốc rễ tâm bệnh của mình. Sáng ngày hôm sau, tất cả mọi người ngồi xung quanh giường bệnh của Nhã Thanh. Du Tấn đứng một bên, nắm chặt bàn tay rung rung vì căng thẳng của Nhã Thanh. Trong lòng của Nhã Thanh vô cùng hồi hộp. Cô không biết sau khi được Lưu Xuyên thôi miên, cô phải đoán nhận những chuyện gì. Lưu Xuyên cầm sợi dây chuyền của chiếc đồng hồ bỏ túi trên tay, lắc lư nó nhẹ nhàng trước mặt của Nhã Thanh. "Nhã Thanh, cô hãy tập trung tinh thần vào chiếc đồng hồ này. Khi tôi đếm đến 3, cô sẽ trở về lúc cô còn nhỏ. Chuyện gì sẽ xảy ra trước khi cô mất ý thức? 1, 2, 3. Lưu Xuyên vừa đếm đến 3, cô búng tay một cái, Nhã Thanh liền chìm vào trạng thái bị thôi miên. Nhã Thanh trở về cái lúc cô 5 tuổi, nhìn thấy mình đang ở trong một căn nhà hoang. Cô quay mặt nhìn, thấy tay và chân bị người ta trói lại. Toàn thân Nhã Thanh đau đớn vô cùng. Nhã Thanh nhìn thấy một người con trai khoảng chừng 10 tuổi. Lúc này, người con trai kia dùng giọng nhỏ nhẹ nói với cô: "Vivi, trong lúc hỗn loạn, em nhớ chạy thật nhanh ra khỏi chỗ này. Em không cần lo cho anh hai. Anh hai sẽ tự mình nghĩ cách rời khỏi nơi đây." Nghe xong lời nói này từ người thanh niên, Nhã Thanh dần dần mất đi ý thức. Khi cô tỉnh lại, nhìn thấy một người đàn ông dáng người cao lớn, khuôn mặt hiện lên vẻ nghiêm nghị cùng với sự oai phong. "Minh Hảo, Vivi, bà có lỗi với hai con." Vừa nói xong, ông và thuộc hạ của mình rút súng bắn vào đám người hung hăng kia. Toàn thân của Nhã Thanh lúc này đang run lẩy bẩy vì sợ hãi.